mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 056, bỗng nhiên cảm nhận được ác ý. Lê Thu ngước mắt nhìn về phía phẫn nộ thời Chi Khoảnh. Nói thẳng nói, ta cũng chưa nói ngươi muội muội không phải thân sinh, ngươi muội muội là thân sinh, ngươi không phải thân sinh. Minh bạch, thời Chi Khoảnh thân thủ liền nắm chặt Lê Thu cổ, ai cho phép ngươi nói vậy? Hắn làm sao có thể không phải ba mẹ đứa nhỏ? Lê Thu lạnh nhạt thực, xem đối phương như vậy nổi điên, trong lòng nàng rất là thoải mái. Các ngươi Quý gia không phải có cãi lại huyết mạch phương pháp sao? Còn dùng ta nói bậy? Đúng rồi, còn có kia cái gì huyết mạch cộng hưởng phù phù tú? Chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Thời Chi Khoảnh đôi mắt phi tránh. Lê Thu tiếp tục nói, lại nói, ngươi không phải thỉnh ta giúp ngươi muội muội sao? Đem ta bóp chết, ngươi muội muội đã có thể không được cứu trợ. Lê Thu cho cái ác liệt cười. Lo lắng rõ ràng, khóa hạn không hậu Nga tương đương, thời Chi Khoảnh ngạch gian gân xanh đột khởi. Vẫn là buông lỏng ra Lê Thu, thở hổn hển, không lại xem Lê Thu. Hắn sợ lại nhìn liếc mắt một cái, sẽ nhịn không được bóp chết đối phương. Đồng thời, trong lòng thế nhưng cũng có chút hy vọng hắn cùng A Vu không có huyết thống quan hệ. Thời Chi Khoảnh vội vàng phủ định, điều này sao có thể? Nếu ba mẹ không phải ba mẹ hắn, kia hắn là ai? Nhưng là, nếu hắn cùng A Vu không có huyết thống quan hệ, kia bọn họ, thời Chi Khoảnh lòng rất loạn. Lê Thu không đi để ý hắn, mà là đi xem Quý Vu. Nàng rất hiếu kỳ, lúc này Quý Vu, có phải hay không ở cùng cái kia đến từ ma pháp thế giới A-lai tư ở chiến đấu? Nếu nàng giúp Quý Vu một tay, kia có phải hay không vị này A-lai tư? Liền sẽ không tái xuất hiện. Lê Thu thủ phóng trên trán Quý Vu. Đây là một vị rất xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng loại hình là manh. Kia đối phương chính là vừa thấy có thể làm cho người ta ngọt hóa đường. Tưởng muốn hảo hảo che chở nàng. Lê Thu phóng thích tinh thần hệ dị năng. Thổi quét đối phương thức hải. Nơi này thực hắc, không có một chút ánh sáng. Cô tịch làm người ta tuyệt vọng. Lê Thu bỗng nhiên rất khổ sở, kỳ thật bên trong, đáng thương nhất chính là này nữ hài tử thôi. Thế nhưng bị nhân đoạt xá, sinh sôi biến mất ở thế giới này, ai lại để ý tới qua, nàng có phải hay không nguyện ý bị chiếm cứ thân thể. Ai lại để ý tới qua, nàng khổ sở cùng không cam lòng, các nàng, là vận mệnh sử dụng nô lệ, tựa như nàng, lại nghĩ tránh né nguyên kịch tính. Cũng như trước sẽ ở phát sinh, tựa như Quý Vu, cho dù hạnh phúc sống lâu như vậy, thân thể cũng vẫn là cho người khác nhường xuất ra. Ngươi là ai? Lê Thu bỗng nhiên nghe thế thanh âm, xoay người xem qua đi, ánh sáng nhạt xuất hiện, đối phương rất nhanh đi đến nàng trước mặt, ngươi có biết đây là chỗ nào sao? Trong ánh mắt nàng tràn ngập chờ mong, Lê Thu bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi lạc đường. Quý Vu gật đầu, ân, ta ở trong này đi rồi thật lâu, đều không có nhân, ngươi là ta cái thứ nhất gặp nhân, ngươi có biết đây là nơi nào sao? Lê Thu khiên trụ tay nàng, tưởng rời đi sao? Quý Vu mắt sáng lại sáng, tưởng, Lê Thu thanh âm thực nhuyễn, nghe xong nhân đều sẽ theo bản năng muốn tín nhiệm nàng. Thả lỏng, không cần khẩn trương, hết thảy ấn ta tiết tấu đến. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, Quý Vu bỗng nhiên cảm giác có cái gì vậy ở công kích nàng. Nhưng là nghe Lê Thu trong lời nói, nàng vẫn là khó chịu nói câu, ta, thực không thoải mái, cần bao lâu, Lê Thu nói, cảm thấy khó chịu, đã nghĩ tưởng người nhà ngươi, ba mẹ cùng ca ca bọn họ, nhất định đang chờ ngươi trở về, ngươi nhẫn tâm làm cho bọn họ đợi không được ngươi sao? Quý Vu buồn hừ một tiếng, không có kêu to ra tiếng. Lê Thu thừa dịp này cổ kình nhi, tinh thần lực tán lần Quý Vu thức hải, đi đến hắc ám ngọn nguồn, mang theo Quý Vu đi qua, nói cho nàng, chính là này này nọ, cho ngươi bị vây trong bóng đêm. Hiện tại, ta muốn ngươi phối hợp ta, ngoặc kép, kiêu kiêu bên kia có dây sát, có thể hạn miễn một ngày, nhưng một cái người sử dụng chỉ có thể lĩnh một quyền. Hôm nay vạn càng, OCV by Lovedayo, hết chương.